Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1931, Thận Ảnh Chi Kính. Góc truyện audio.com, giết chóc mở ra về sau. Trên bầu trời, cái kia đen kịt săn bắn trên bảng, bắt đầu hiện ra từng cái một màu đỏ như máu tên. Màu đen vải vẽ tranh sơn dầu, màu đỏ tê kiểu chữ, lộ ra cực kỳ chướng mắt, mà tại những tên này đằng sau. Từng chuỗi con số đang tại toát ra, không ngừng đổi mới, trước mắt xếp hạng đệ nhất đấy, chính là Lệ Thiên, đằng sau con số, biểu hiện là 11, chẳng qua là ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp giữa. Chết ở Lệ Thiên trong tay tu sĩ, đã đạt tới 11 người, cái số này, nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng, phần đông tu sĩ giữa, lẫn nhau triển yết, máu tươi tràn ngập. Mùi tanh ngút trời, đầu lâu, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cánh tay đứt ở giữa không trung vứt lên rơi xuống. Tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt rồi, thậm chí có hơn 10 cái tu sĩ. Theo dõi chiến trường bên ngoài Tô Tử Mặc, dù sao, tại trong mắt mọi người, Tô Tử Mặc nhìn qua thực sự quá phổ thông. Một bộ thanh sam, mặt mày thanh tú. Thậm chí lộ ra có chút yếu đuối. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều chọn yếu nhất người đến đánh chết. Như vậy mạo hiểm thấp nhất, tiêu hao ít nhất, sau cùng chính mình có lợi nhất. Có chút người tư mở một đường máu, thoát ly chiến trường về sau, lại phát hiện cái kia thanh sam tu sĩ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác mấy người tu sĩ chui vào trong rừng rậm, men theo Tô Tử Mặc tung tích, một đường đuổi theo giết đi qua. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, đi xuyên qua trong rừng rậm, vận chuyển thiên túc thông, tung địa kim quang chờ thần thông bí pháp. Tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền đem sau lưng mấy người tu sĩ bỏ đến không còn một mảnh. Coi như là không sử dụng cực nhanh thần thông, cùng giai bên trong. Cũng không có cái gì người thân pháp tốc độ có thể so sánh qua được hắn. Tô Tử Mặc lại đi trong chốc lát, lại đột nhiên dừng lại bước chân, khẽ nhíu mày. Hắn rõ ràng đã đem sau lưng cái đuôi triệt để vứt bỏ, nhưng chẳng biết tại sao, dọc theo con đường này, hắn thủy chung có loại bị dòm ngó cảm giác. Chẳng lẽ là cái kia nữ thích khách? Tô Tử Mặc tản ra thần thức, cẩn thận đem chung quanh dò xét một lần, đã liền dưới chân cành khô đá vụn, cổ thụ cành lá, thậm chí là trong đất bùn ghé qua con kiến, hắn đều không có buông tha. Một cái chính thức thích khách, đều tu luyện ẩn thân thuật, 36 biến, 72 biến cùng loại thần thông bí pháp. Tô Tử Mặc thần thức, đã đạt tới địa nguyên cảnh nhị trọng, hắn có cái này tự tin. Cho dù có người đang phụ cận phóng xuất ra tiểu ẩn thân thuật, hắn cũng có thể phát giác được dị thường, đem tìm ra. Nhưng hắn tìm tòi hồi lâu, nhưng là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mà cái loại này dòm ngó cảm giác còn không có biến mất, thủy chung bị người theo dõi. Nhất cử nhất động của mình đều tại đối phương khống chế bên dưới, song hoàn toàn ở vào bị động. Loại cảm giác này thật không tốt. Kỳ quái. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nhắm hai mắt lại. Lúc này đây, hắn không có sử dụng thần thức, mà là bằng vào cái loại này quỷ thần khó lường linh giác, đi truy tầm loại này dòm ngó cảm giác ngọn nguồn. Một chút về sau, Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, ngửa đầu nhìn lại, trong mắt thần quang lóe lên tức thì. Chỉ thấy trời xanh bên trên, chẳng biết lúc nào, vậy mà ngưng tụ ra một viên hắc bạch phân minh cực lớn con mắt. Hơi hơi nhô lên, có chút làm cho người ta sợ hãi. Mắt nhìn xuống toàn bộ thập tuyệt ngục, cái loại này dòm ngó cảm giác ngọn nguồn. Tựu đến từ chính viên này cực lớn con mắt. Tô Tử Mặc trong lòng có một cái suy đoán. Thần sắc lạnh dần, phủ thành chủ. Ngay tại phần đông huyền tiên tiến vào thập tuyệt ngục về sau, phần đông thành chủ, các lộ trên tiên lẫn nhau đối mặt mắt, thần sắc hơi có vẻ hưng phấn. Hạc hạc, muốn bắt đầu. Không biết lần này, người nào có thể thắng được. Ta xem trọng cái kia Lệ Thiên. Ai tới cùng ta đối với đánh bạc. Một kiện tiên thiên thiên giai pháp bảo. Trên đại điện, các đại thành chủ, trên tiên an linh quả, uống tiên tử, kịch liệt thảo luận, muốn ta nhìn, cái kia gọi là, kiếm vũ, kiếm tu không tệ, vượt qua tam cửu thiên kiếp phi thăng, sát phạt quyết đoán, vẫn còn biên cương trên chiến trường, chém giết rèn luyện qua mấy nghìn năm, thủ đoạn đến, hắc hắc, nếu nói như vậy lời nói, cái kia, Đường Tử Y, lợi hại hơn. Cô nàng này thế nhưng là đã vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Lưu Quang Thành thành chủ Lưu Vũ thần sắc ngả ngớn. Hỏng cười một tiếng. Quận trưởng đại nhân, biệt đợi, chạy nhanh đem thận ảnh chi kính hiển hóa đi ra. Để cho chúng ta nhìn xem bên trong tình hình chiến đấu. Đúng vậy a, cũng đừng bỏ qua cái gì đặc sắc chém giết. Tuyệt Lôi Thành thành chủ cũng thúc giục một tiếng. Có chút không thể chờ đợi được. Tốt, Kính Nguyệt Chân Tiên mỉm cười. Không vội không chậm bóp động pháp quyết. Từng sợi cường đại nguyên khí. Tại đầu ngón tay vờn quanh. Vờn quanh đầu ngón tay. Dáng chiều tràn ngập. Ngừng, Kính Nguyệt Chân Tiên đưa tay chỉ hướng không trung. Khẽ quát một tiếng. Đầu thấy phía trước hư không. Đột nhiên nổi lên một đạo đạo rung động. Dường như ngưng tụ ra một mặt cực lớn hình tròn thủy kính. Một chút về sau, thủy kính trên rung động tiêu tán. Bình tĩnh trở lại, xuyên thấu qua mặt này thủy kính. Vậy mà có thể đem thập tuyệt ngục trong hết thảy. Thấy rất rõ ràng, lúc này, thân cận 10 vạn danh huyền tiên mới vừa vạn hàng lâm không bao lâu. Đang tại ngửa đầu nhìn qua giữa không trung săn bắn bảng. Sau một lát, đại chiến đột nhiên bộc phát. Xuyên thấu qua mặt này cực lớn thận ảnh chi kính có thể đem thập tuyệt ngục trong tình hình chiến đấu. Thấy rất rõ ràng, như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hạc hạc, ta đã nói rồi. Cái này Lệ Thiên ngoan độc, nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Vậy cũng chưa chắc, cái kia Kiếm Vũ theo sát phía sau. Cũng không kịp nhiều lại để cho. Vẻn vẹn so với Lệ Thiên thiếu giết mấy người mà thôi. Săn bắn trò chơi giờ mới bắt đầu. Sớm đâu, trên đại điện người ăn uống linh đình. Thần sắc nhẹ nhõm, thưởng thức trận này giết chóc thịnh yến. Quan sát cái này chút ít hạ giới con sâu cái kiến chém giết lẫn nhau. Là những thượng tiên này đám vì số không nhiều niềm vui thú chi nhất. Bình thường mà nói, cách mỗi vạn năm. Tuyệt Lôi Thành sẽ cử hành một lần săn bắn chi hội. Nhưng chẳng biết tại sao. Khoảng cách lần trước săn bắn chi hội. Mới vừa vặn qua mấy nghìn năm. Nguyên tá quận vương tự hạ lệnh. Lại lần nữa mở ra săn bắn chi hội. Hơn nữa lần này quy mô càng lớn. Tụ tập thân cận 10 vạn danh huyền tiên. Điều này cũng có nghĩa là. Trận này săn bắn chi hội càng thêm máu tanh. Tàn khốc. Càng thêm kích thích, nguyên tá quận vương tại phần đông tiên nữ vờn quanh bên dưới. Ý thái nhàn nhã, không đếm xỉa tới nhìn xem thận ảnh chi kính. Tùy ý mà hỏi, Kính Nguyệt, ngươi xem tốt người nào? Kính Nguyệt Chân Tiên hơi hơi khom người. Cười cười, nói, chư vị thành chủ trong miệng nói Lệ Thiên. Kiếm Vũ, Đường Tử Y cái này những người này cũng không tệ. Nếu là chú ý cẩn thận một thân, mới có thể sống đến cuối cùng. Kính Nguyệt Chân Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì? Dừng lại một chút, muốn nói lại thôi. Người muốn nói cái gì? Nguyên tá quận vương ánh mắt lợi hại. Bị bắt được Kính Nguyệt Chân Tiên trong mắt trần chờ. Dò hỏi, Kính Nguyệt Chân Tiên nói. Lần này Lưu Quang Thành nguyên linh khoáng ở bên trong. Đào ra sống sinh linh. Ta tự mình tiến đến chân áp. Nguyên tá quận vương ừ một tiếng. Gật gật đầu. Nói. Chuyện này ta biết rõ. Nghe nói Càn Khôn thư viện người nhúng tay. Việc này mới thôi. Vâng. Kính Nguyệt Chân Tiên nói. Lưu Quang Thành bên ngoài cái kia chỗ nguyên linh khoáng. Đào ra hai đầu cổ lão sinh linh. Vừa mới thức tỉnh. thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh cao, chiến lực liền cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể diệt sát tuyệt đại đa số thiên tiên cường giả. Bình thường mà nói, loại này cổ lão sinh linh thức tỉnh, tất nhiên gặp đại khai sát giới, thôn phệ huyết nhục, đến khôi phục chính mình tinh khí. Liền địa tiên, thiên tiên, đều khó thoát khỏi cái chết. Khu vực khai thác mỏ dưới cái kia chút ít đào quáng huyền tiên, căn bản không thể có thể còn sống sót. Nhưng, Kính Nguyệt chân tiên hơi có dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thận Ảnh Chi Kính, nói, cái kia mảnh khu vực khai thác mỏ xuống, lại có một cái cửu giai huyền tiên còn sống. Cách chương.